Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1837 Cự Kiếm. Ngày đó kiếm môn đệ tử vẫn luôn ở đề phòng Giang Nam Như công kích. Lại không ngờ Giang Nam Như liền giống như quỷ mị giống nhau. Nhưng thấy nàng trong tay song kiếm một trọn. Tự nhiên mà vậy vận chuyển thượng thiên đạo phương pháp kia đệ tử chỉ là cảm giác trong tay trường. Kiếm bị Giang Nam Như song kiếm một rào. Nhất thời liền đã không có lực đạo. Trường kiếm tạch một tiếng. Giống như là dao long ra biển giống nhau. Thẳng tắp bay lên không trung. Kia đệ tử nơi nào gặp được quá như vậy tình cảnh. Hoảng loạn bên trong ngẩng đầu vừa thấy. Lại là cảm giác cổ chỗ chợt lạnh. Một cổ hơi thở liền thượng không tới. Thân mình mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Giang Nam Như thấy ngày đó kiếm môn đệ tử chết. Trong lòng vui vẻ, tay phải trường kiếm tung ra. Thuận tay đem giữa không trung rơi xuống trường kiếm tiếp ở trong tay. Tự nhiên, nàng vứt bắn ra đi trường kiếm. Mục tiêu tự nhiên là kia kiếm không thành, này đó là Giang Nam Như sách lược. Đối kia kiếm không thành tiến hành quấy rầy, mà đối chung quanh bình thường đệ tử lại là chém giết. Nhưng thấy nàng một kích trúng tuyển, thân mình lại truyền, trò cũ trọng thi, cư nhiên lại là đắc thủ, Giang Nam Như liên tiếp chém giết hai người. Những cái đó thiên kiếm môn đệ tử tức khắc khẩn trương lên. Chỉ thấy bọn họ không dám ở quá mức liều lĩnh, thậm chí bắt đầu chậm rãi tiến đến cùng nhau. Nhưng thấy những cái đó thiên kiếm môn đệ tử rốt cuộc vây quanh ở một chỗ. Mà Giang Nam Như công kích cũng liền có vẻ gian nan rất nhiều, sao trời đấu truyền. Trời xanh nhất kiếm, kia kiếm không thành vốn là muốn chu sát Giang Nam Như. Nhưng nàng thân mình vẫn luôn cùng bổn môn đệ tử dây dưa ở bên nhau. Lúc này thấy Giang Nam Như khó có thể đắc thủ. Kia kiếm không thành tay phải tạo thành kiếm quyết. Trong miệng hét lớn một tiếng, liền hướng về Giang Nam Như công kích qua đi. Kiếm không thành kiếm quyết một thành. Kia trong miệng pháp quyết cũng thành. Này phía sau trường kiếm nhất thời biến ảo một phen cự kiếm. Kia thân kiếm rộng lớn. Ở trên đó cư nhiên ẩn ẩn có thể nhìn đến sao trời ánh sáng tật. Kiếm không thành hét lớn một tiếng. Trong tay cự kiếm vung lên. Nhất thời hướng về Giang Nam Như mà đi. Kia cự kiếm thân thể khổng lồ. Tự Giang Nam Như xem ra. Lại là giống như là một con thuyền ở biển rộng bên trong theo gió vượt sóng cự hạm giống nhau. Tuy thấy địch nhân khí thế như hồng, nhưng Giang Nam Như vẫn là lựa chọn đối kháng. Nàng đem đôi tay bên trong trường kiếm một sai, nghênh diện hướng kia cự kiếm chống cự qua đi. Chính là ở như cự hạm giống nhau kiếm thế dưới, Giang Nam Như trong tay trường kiếm lại như thế nào sẽ là đối thủ. Ca ca ca, vài tiếng giòn vang. Lại là kia cự kiếm vững vàng đi tới. Cư nhiên đem Giang Nam Như trong tay trường kiếm công kích rách nát mở ra. Phanh. Kia cự kiếm như cũ đi tới. Rốt cuộc va chạm tới rồi Giang Nam Như trên người phát ra trầm đục. Nhất thời, Giang Nam Như thân mình liền giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau. Rất xa vứt đi ra ngoài. Truy. Nhìn Giang Nam Như thân mình bị vứt bắn đi ra ngoài. Kiếm không thành nhưng không muốn đối phương thoát ly. Bởi vậy hét lớn một tiếng dẫn đầu đuổi theo qua đi. Hắn đem cự kiếm vừa thu lại. Liền dị thú cũng không hề đi kỵ. Thân mình phiêu nhiên. Cư nhiên ngự phong mà đi. Kiếm không thành đã là đại la kim tiên tu vi. Tuy rằng cấp bậc không cao. Khá vậy có thể vận hành trong cơ thể tiên lực. Chỉ là ở tiên giới bên trong bằng vào tiên lực chạy băng băng. Hao phí quá lớn. Trừ phi là tu vi cao thâm tu sĩ, giống nhau là sẽ không có người mượn dùng tiên lực lên đường. Nhưng thấy này thân mình phiêu nhiên, mấy cái lên xuống liền đến Giang Nam Như thân mình rơi xuống chỗ, gì? Sư thúc, nàng không ở nơi này. Thiên kiếm môn chúng đệ tử cũng theo lại đây. Nhưng kia địa phương lại là rỗng tuếch, cũng không một người, ta biết. Lúc này, kiếm không thành lại là cuồng nộ, trong miệng nói. Nói xong, hắn bàn tay vung lên, liền đem vừa mới lắm miệng người một chưởng đập đi ra ngoài. Hết chương.